Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về đầu bếp, ông Niệm có phần tự mãn. Nhưng đầu bếp này đã trả rất nhiều tiền và mời từ một khách sạn 5 sao. Mí mắt của Nhạc Cận Ninh không nhấc lên. Tay anh tận tụy bóc vỏ tôm. Sau khi lột, anh ta đặt nó vào bát của Niệm Ninh. Ăn nhiều vào. Hành vi của anh ta rất thân mật. Và Niệm Ninh cảm thấy hơi tâng bốc. Cảnh tượng này rơi vào mắt Niệm Tâm Như. Cô ta nắm chặt đũa. Đôi mắt cô ta đầy ghen tị. Cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc dâng trào trong lòng và nở một nụ cười nhợt nhạt. Ân cần nhắc nhở. Chị ơi, chị là vợ của ông Nhạc. Hơn nữa, Nhạc Thiếu và chị cách nhau một thế hệ. Chị có cần thân mật như thế này không? Bây giờ chị là mẹ kế của Nhạc Thiếu. Chị cần nhớ điều đó để tránh sự hiểu nhầm. Nếu không, người ta lại nghĩ rằng chị làm mẹ kế không thoải mái nên muốn qua lại với con trai riêng của chồng. Niệm Tâm Như tỏ vẻ dường như rất lo lắng cho Niệm Ninh và tiếp tục. Chị ơi, chị không giữ mình trước khi kết hôn. Bây giờ là vợ, chị phải nhớ danh phận của mình. Chị phải kiểm điểm và nhớ mình cần phải làm gì. Không nên làm gì, Đỗ Nhu ở bên cạnh cũng nói. Chúng tôi không quan tâm đến những việc cô đã làm trước đây. Vì vậy, đừng để nó lặp lại trong tương lai. Nếu không những người khác sẽ nói rằng Niệm gia của chúng tôi sẽ không biết dạy con gái. Niệm Ninh lắng nghe họ, ngầm hiểu rằng mình nên biết thân biết phận và đừng có ý đồ gì với Nhạc Cận Ninh. Lúc này, mặt cô biến thành màu xanh. Làm thế nào bọn họ có thể không biết xấu hổ như vậy? Nói quá nhiều. Niệm Ninh ban đầu nể mặt bà nội mà để lại một chút tình cảm. Nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy không cần một lũ chết tiệt. Niệm Ninh chuẩn bị bác bỏ thì Nhạc Cận Ninh bất ngờ nắm lấy tay cô. Nhạc Cận Ninh nhẹ nhàng vỗ tay Niệm Ninh, bình tĩnh và nhìn ông Niệm một cách thờ ơ, miệng anh khẽ mở. Niệm Ninh là vợ tôi, ngay cả khi cô ấy lấy tôi. Đó là chuyện đương nhiên, có phải không? Gì? Chuyện này, Niệm Ninh là vợ của Nhạc Cận Ninh. Làm thế nào mà có thể được? Điều này là hoàn toàn không thể. Bất hợp lý. Không thể thế đựa chi. Ai đó làm ơn nói hộ cái. Cả nhà hàng im lặng. Như thể một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy âm thanh. Niệm Tâm Như nắm chặt lòng bàn tay và nhìn Nhạc Cận Ninh một cách hào hứng. Nhanh chóng bác bỏ. Không thể. Không thể. Chị ấy rõ ràng đã kết hôn với cha của anh. Ông Nhạc. Làm sao có thể là anh? Anh đang đùa giỡn chúng tôi thôi đúng không? Ông Niệm và bà Niệm gật đầu đồng ý, Niệm Ninh kết hôn với ông Nhạc. Không ai là không rõ chuyện này. Người sẽ kết hôn với Niệm Ninh là tôi. Nhạc Cận Ninh một lần nữa tuyên bố rằng thái độ của anh ấy rất rõ ràng và tích cực. Niệm Tâm Nhu đứng dậy hất tung cái ghế đang ngồi để nó phát ra tiếng kêu như máy cắt cỏ trà sàn. Cô ta nói với sự gay gắt. Hét lên với giọng sắc sảo. Anh, nói, dối, Niệm Ninh rõ ràng đã kết hôn với người đứng đầu Nhạc gia. Không ai là không biết rằng người đứng đầu Nhạc gia là cha của anh. Cách chương.